Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, Hổ vào bầy dê, đoạn thời gian gần nhất, Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành giữa chiến đấu càng phát nhiều lần. Mặc dù không có đến hai vị thành chủ đều đánh đập tàn nhẫn tình trạng, nhưng phía dưới chiến đấu không ngừng, ở Lam Nguyệt Thành sân nhà. Cái này vị trí, hiển nhiên không phải lưu cho cùng Ân Thái Hòa cùng địa vị Thương Vân Hải. Như vậy, cũng chỉ có một người. Vương Chi Sơ ánh mắt hơi đảo động, nhìn phía cái kia vị trí, hỏi Vân Tiên Sinh chưa có tới. Cái này vị trí, tự nhiên là cho cái kia vị thần bí Vân Tiên Sinh đoán lưu. Vân Tiên Sinh luôn luôn thần bí. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, lúc này đây vụ sĩ thi đấu, không biết đến tột cùng có thể hay không xuất hiện, nhưng cái này vị trí hay là muốn để lại cho hắn. Ân Thái Hòa giang sảng cười nói, hai người kia cũng không biết, bọn họ trong miệng Vân Tiên Sinh, hiện tại đang ở phía dưới cùng đợi rút thăm quyết định chính mình đi đâu cái lôi đài chi thượng. Tiến hành top 100 chiến, vũ sĩ thi đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng đã bắt đầu phân phối. Ở nơi này sân diễn luyện chi lên, có 10 cái lôi đài, đều bị đánh số, mà quyết định người nào cùng người nào tiến hành top 100 chiến. Chính là hội tiến hành một lần rút thăm, rút được đồng dạng số thứ tự người, sẽ gặp ở một tòa lôi đài chi lên. Nhất sau lưu lại 10 vị, 10 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài chi trên thừa ra 10 vị, đúng lúc là top 100, mà sau còn có thể lần thứ 2 tiến hành một lần rút thăm, tiến hành thập cường chiến. Ta là số 3 lôi đài, Nhan Linh Nhi đã bốc thăm xong, trên đó viết số 3, quay đầu nhìn về Lộc Vũ, Lộc Vũ cùng Nhan Linh Nhi song song. Này thì đến rồi hắn rút thăm, tiến lên hai bước, tùy ý rút một cái, nhìn một cái, cười nói ra, không có thể cùng ngươi cùng nhau, ta là số 7 lôi đài, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhan Linh Nhi hơi có chút thất vọng, không có thể cùng một chỗ, Lộc Vũ nguy hiểm lũy thừa, sẽ thành bội tăng lên, yên tâm. Lộc Vũ mỉm cười. Trần Ân nói, rút thăm dùng thời gian không ngắn, tất cả mọi người phân phối hoàn tất, các vị không vũ sĩ, mời đi trước các ngươi lôi đài chi tiến lên, nhất trung ương cái kia cao ngất lôi đài chi lên. Lão giả ánh mắt như điện, ở phía dưới quét nhìn mà qua, trầm giọng nói, siêu siêu siêu, phía dưới tức thì vang lên từng đạo tiếng xé gió. Không thiếu vũ sĩ, đều là đối với cùng với chính mình lôi đài chỗ, phi vút đi, vững vàng đứng ở lôi đài chi lên. Lộc Vũ nhấc chân, hướng về số 7 lôi đài đi tới, hy vọng ngươi có thể ở lôi đài trên nhiều kiên trì một hồi. Như vậy mới có ý tứ. Quách Vân rút thăm, rút được lôi đài số 1, không có thể cùng Lộc Vũ cùng một chỗ. Nhìn thật sâu Lộc Vũ liếc mắt, khóe miệng mang theo cười nhạt, cùng Lộc Vũ gặp thoáng qua thời điểm, âm độc nói, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến tam cường. Lộc Vũ đối với Quách Vân sán lạn cười, giọng ôn hòa, Quách Vân mặt sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lộc Vũ, trầm giọng nói, được. Ta cũng hy vọng ngươi có thể tiến nhập tam cường. Lộc Vũ không sao cả nhún vai, đi tới số 7 lôi đài chi lên. Lúc này số 7 lôi đài chi lên, đã có không ít người, đều vững vàng đứng thẳng. Trong đó có ước chừng 10 người, kia này xa nhau đứng thẳng, nhưng trong mơ hồ, vừa lúc đem Lộc Vũ đều phong tỏa ở bên trong. Mỗi người đều dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn Lộc Vũ, vũ khí trong tay đều là đao kiếm, hiện lên u mịch hàn mang. 10 người này không hề nghi ngờ, chính là Quách Vân, thủ hạ chính là chó săn. Người còn lại cũng đều là với nhau đứng thẳng ra, toàn bộ lôi đài chi lên, đầy đủ hơn 100 người. Cái này lôi đài cực lớn, hơn 100 người đứng thẳng lôi đài chi lên, vẫn còn có thể xê dịch chiến đấu. Không gian có cực đại phú dư, chiến đấu vừa chạm vào tức thì phát. Vũ sĩ thi đấu, top 100 chiến, khai mở, trung ương vị trí cao kinh sợ lôi đài chi lên. Cái kia lão giả ánh mắt đảo qua, thấy mọi người đều trở về vị trí cũ, lập tức trầm quát một tiếng, ầm, 10 cái lôi đài, tại đồng nhất thời gian, mọi người đều sát na mà phát động, kích động linh lực, ở lôi đài chi trên bộc phát ra, một hồi thật lớn đại hỗn chiến, liền triển khai như vậy, lên, cái kia vây quanh Lục Vũ 10 người, liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, cả người linh lực, giống như thủy triều, đồng loạt tuôn hướng Lộc Vũ vị trí. Ầm, Lộc Vũ thân lên, linh lực khuếch tán ra, một vòng lồng bảo hộ ở trước người thành hình. Đối phương linh lực cuộn trào mãnh liệt mà đến, cùng lồng bảo hộ hung hăng đụng vào nhau. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lồng bảo hộ chi lên, tức thì xuất hiện từng đạo rung động. Lộc Vũ ánh mắt híp lại, 10 người đồng thời xuất thủ, cái kia chờ lực lượng đích thật là có chút kinh người. Sợ may mắn lồng bảo hộ cũng không có bị phá. Siêu, 10 người bên trong, một người trong đó bàn chân ở lôi đài trên hung hăng một bước, thân ảnh trong nháy mắt vọt tới, bàn tay kiếm lấy một loại xảo quyệt góc độ, đâm về phía Lộc Vũ. Siêu siêu siêu, cũng trong lúc đó, còn lại 9 người cũng đều là thân ảnh chợt khẽ động, trực bước Lộc Vũ đi. Đao kiếm chi lên, hàn quang lóe lên, sáng loáng, vây công, thực sự quá không biết xấu hổ. Dĩ nhiên 10 người đánh một cái, khán đài chi lên, không ít người đều bị Lộc Vũ động tĩnh bên này hấp dẫn, trực tiếp đứng lên, phát sinh từng đạo kinh hô. Lôi đài chi lên, có không ít người đều ở đây liên thủ, nhưng này cũng là liên thủ vài cái người cùng đối phương liên thủ mấy người chiến đấu. Giống như Lộc Vũ bên này, 10 người liên thủ đối phó một người tình huống, chỉ này nhất ra, tuyệt không dấu chấm phẩy. Đạp tinh bộ, số 7 lôi đài chi lên, Lộc Vũ gặp nguy không loạn, trong cơ thể linh lực vận chuyển, chân hạ đạp tinh bộ thi triển ra, tư thế phiêu giật không gì sánh được. Ở cái kia 10 người bên trong du tổ, nhanh như cầu vồng, nhường căn bản là không pháp bắt được hắn bước tiếp theo muốn đi hướng cái gì địa phương. Rầm rầm rầm, thân ảnh xuyên toa trong lúc đó, Lộc Vũ bàn tay cũng không nhàn rỗi, lòng bàn tay chi lên, một mảnh đỏ đậm màu sắc, linh lực sao động ra, thân ảnh đến mỗi một cái địa phương, sẽ gặp trực tiếp xòe bàn tay ra, hung hăng ấn ở thân thể của đối phương chi tiến lên. Đoạn nhạc thương trưởng, lòng bàn tay bên trong, linh lực tóe phát ra đến, giống như tam sơn ngũ nhạc cùng nhau đè ép đi, thế đại lực trầm trưởng thế, làm cho không ít người đều cảm giác được hô hấp không khoái. Kẹt chi, phàm là bị Lộc Vũ đoạn nhạc thương trưởng một trường vỗ người ở thân thể đều sẽ trong phút chốc phát sinh một đạo xương cốt phá toái, đè ép ở chung với nhau thanh âm chói tai. Phúc phúc phúc, 10 người bên trong, trong nháy mắt liền bị Lộc Vũ trọng thương 3 người. Vốn là phun ra một ngụm máu tươi, ngực vị trí có một cái rõ ràng lồi lõm, cũng là xương cốt đều vỡ vụn. Càng thê thảm hơn là có thêm một ít gãy đầu khớp xương cốt thứ sâu đậm đâm ra da thịt mặt ngoài, bên ngoài trên còn có ban bác vết máu. Lộc Vũ giống như hổ vào bầy dê, linh lực dao động, đạp tinh bộ cùng đoạn nhạc thương trưởng phối hợp lại. Thân ảnh vụt sáng bất định, qua chi chỗ, thế không thể đỡ, lấy thế tồi khô lạp hủ, đem cái kia vây công chính mình người, đều hung hãn vỗ vào trên đất. Từ đầu đến cuối, hậu bối trên triều tịch kiếm, cũng không có ra khỏi vỏ. 10 người bên trong, này thì đã có 5 người ngã xuống đất lên, trong miệng phát sinh từng đạo kêu rên tiếng, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Mà, bất quá là giai đoạn thứ nhất, top 100 chiến, vừa mới khai mở mà thôi. Hết chương.